Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2452, lại quỳ xuống thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, cô chủ, Mạc Ninh Nhi hét lên như gặp ma. Tần Mộc Dao cũng lảo đảo sắp ngã, suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Hít, 7-8 lão già còn lại hít một ngụm khí lạnh, cơ thể không nhịn được mà run rẩy. Họ sợ hãi nhìn Diệp Bắc Minh. Mày, rốt cuộc mày là người hay quỷ? Diệp Bắc Minh lười trả lời. Anh bước lên, đi tới trước người lão già mặc đồ đen vừa nói chuyện. Kiếm Trấn Ngục đè ép xuống. Lão già mặc đồ đen giơ tay lên theo bản năng, dùng hai cây búa lớn và sấm sét rền vang để ngăn cản. Một tiếng răng rắc giòn giã, sấm sét mãnh liệt dâng trào, nhấn chìm hai người. Trên hai cây búa lớn xuất hiện vết nứt, nó trực tiếp nổ tung. Kiếm Trấn Ngục đè ép xuống, ông già mặc đồ đen kêu thảm thiết. A, sấm sét tan đi. Diệp Bắc Minh cầm Kiếm Trấn Ngục, ông già mặc đồ đen lại biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một vết kiếm sâu. Chuyện này, mấy lão già còn lại lần lượt lui về phía sau. Trái tim sợ hãi suýt nữa nổ tung. Thằng nhãi này quá nghịch thiên. Rốt cuộc nó là quái vật gì thế? Lúc này, Diệp Bắc Minh cầm Kiếm Trấn Ngục, đi về phía mấy người đó giống như thần chết. Nếu những người tu võ khác thấy cảnh đó, nhất định sẽ sợ chết khiếp. Một thanh niên thánh cảnh, dọa cho bảy chí tôn sợ hãi liên tục lùi về phía sau. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây là hình ảnh có nằm mơ cũng không mơ thấy. Cậu Diệp, chỉ là hiểu lầm thôi. Cậu Diệp, cậu đừng kích động. Chúng tôi chỉ đến hóng chuyện thôi. Nếu cậu không vui, chúng tôi sẽ đi ngay. Đúng đúng đúng, đi ngay đây. Mặt bảy chí tôn trắng bệch. Bọn họ còn không có cả suy nghĩ phản kháng. Đối phương dùng một thanh kiếm giết chế chí tôn cùng cấp trong chớp mắt. Sao mà bọn họ phản kháng được? Diệp Bắc Minh cười, giờ muốn đi à? Chấm, anh chợt quát lớn, quỳ xuống, bốn con rồng sau lưng anh gầm rú. Khí tức đáng sợ ép tới, bảy lão già run rẩy, thật sự quỳ xuống đất. Mạc Ninh Nhi bối rối, phải bịt kín miệng lại. Cô chủ, chí tôn quỳ rồi. Đầu Tần Mộc Dao ù ù, trong lòng cuộn sóng trào. Đó là người tu võ cảnh giới chí tôn mà. Vượt qua 99, người tu võ là người đứng trên đỉnh kim tự tháp. Lại quỳ xuống thật. Tần Mộc Dao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Bắc Minh. Cô ấy không biết chấn động mà Diệp Bắc Minh đã mang đến cho bảy người kia kinh khủng đến mức nào. Cậu Diệp, tôi có rất nhiều tài nguyên tu võ. Cậu Diệp, trong tay tôi có rất nhiều tài nguyên. Còn có nhiều đan dược và vũ khí có thể cho cậu. Cậu Diệp, tôi tình nguyện dùng sơ tâm võ đạo để thề. Từ nay trở đi, tôi sẽ làm người hầu của cậu. Đúng đúng đúng. Chúng tôi đều có thể làm người hầu của cậu. Bảy người điên cuồng dập đầu. Khi so sánh với tính mạng, tôn nghiêm của người tu võ không đáng một đồng. Cách chương.